Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1004, kéo dài tính mạng mệnh phù. Góc truyện audio.com, Giao Bá chân quân tiếp tục nói, về sau ta nhìn thấy Mặc gia người ra mặt leo lên chân vũ đảo cũng không biết chân vũ đảo giao xảy ra điều gì dạng đại giới, mới bãi bình Mặc gia. Ta đoán chừng, một lần kia chân vũ đảo tuyệt đối xuất huyết nhiều thua thiệt thảm rồi. Cho nên, bọn hắn mới làm ra cái này chân vũ chén nữ võ thần đại chiến hoạt động, ý đồ thông qua cái này hoạt động hồi vốn. Diệt Phượng công tử, nếu như là Mặc gia khôi lỗi kỹ thuật quên đi. Kỹ thuật kia ta không hứng thú, cùng công pháp của ta cũng có xung đột. Cái kia lệ chi tiên tử, đến lúc đó ta theo ngươi đi xem một chút đi, hoạt động ta liền không tham gia. Vừa vặn cũng muốn đi chân vũ đảo mua ít đồ. Thành, lệ chi tiên tử nói, còn có ai muốn thành đoàn đi, báo cái tên. Cuồng đao tam lãng, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng ta hiện tại còn bề bộn nhiều việc. Lệ chi tiên tử ngươi giúp ta đi chân vũ đảo mang cái đặc sản. Huyền Nha Cương, đi ta muốn cho mình bản mệnh bảo đao tăng cường một chút. Thành, lệ chi tiên tử nói. Lệ chi tiên tử ngươi giúp ta cũng mang ít đồ đi ta muốn một số. Chân vũ sát tấn thăng lục phẩm phía sau ta còn chưa kịp tới làm một kiện thích hợp pháp bảo trước thu thập điểm vật liệu đến lúc đó mời người thay ta luyện chế một kiện. Bắc Hà Tán Nhân nói, thành, lệ chi tiên tử nói, Đông Phương Lục tiên tử, cái kia thay ta cũng mang ít đồ thôi, ta muốn một số chân vũ trên đảo tiên quả, hết thảy có 10 loại, đến lúc đó ta đem danh sách phát ngươi. Lệ chi tiên tử, thành, đợi chút nữa các ngươi đây là đem ta đương đại mua sắm sao? Đông Phương Lục tiên tử, ha ha ha ha, liền thay ba người các ngươi mang, không còn nhiều mua hộ. Lệ chi tiên tử cảm giác tâm hảo nhét. Nhìn thấy Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trò chuyện chủ đề đã lại đổi thành mới phía sau Tống Thư Hàng yên lặng đóng lại điện thoại. Khai giảng lớp đầu tiên là lớp Anh ngữ, cẩn thận tỉ mỉ thầy giáo già leo lên bục giảng y như dĩ vãng nghiêm túc bắt đầu rồi học kỳ mới lớp đầu tiên. Tống Thư Hàng một tay chống cằm, một bên nghe thầy giáo già giảng giải nội dung, một bên đảo bản thân sách giáo khoa. Đảo đảo, rất nhanh trên sách học đại bộ phận nội dung đều bị hắn nhớ cho kỹ. Trở thành tu sĩ phía sau thật tốt, nếu như có thể lại phối hợp Bạch Tôn giả học phách dưỡng thành hệ thống liền càng hoàn mỹ hơn. Thì La Lị An tĩnh ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành thật một bên học tập còn tại nghiêm túc hái ghi bút ký. Nàng bây giờ đang đứng ở nhất phẩm dược long môn cảnh giới, dựa theo sư phụ an bài, nàng tại nghiêm túc thể nghiệm một vị. Sinh viên, sinh hoạt hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được thời cơ đột phá. Ngoại trừ, thi, bên ngoài, Bạch Hạc Chân Quân hôm nay cũng không có phát hiện thân. Đối Tống Thư Hàng tới nói, Bạch Hạc Chân Quân không có tới đi học thật sự là quá tốt. Lớp đầu tiên kết thúc, thi, buông xuống bút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng từ trong túi áo móc ra một túi nhỏ hạt dưa, một mặt thỏa mãn gặm. Tống Sư Huynh, người có muốn không? Nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng nói. Tốt a, cho ta đến điểm đi. Tống Thư Hàng nói, thì thận trọng đem chính mình cái kia một túi nhỏ hạt dưa toàn bộ ngược lại trên bàn, sau đó nghiêm túc phân ra 1/3 số lượng cho quyền Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác Thi La Lị khẳng định có điểm ép buộc chứng. Đúng rồi Tống Sư Huynh, ở chỗ này học tập thật có thể tìm tới. Gocchuyenaudio.com, Dược Long Môn, thời cơ sao? Thi hạ giọng nghiêm túc dò hỏi, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Bất quá, mỗi người dược long môn thời cơ hẳn là cũng khác nhau. Tống Thư Hàng gặm hạt dưa đáp, đồng thời, hắn về suy nghĩ một chút chính mình lúc trước. Dược long môn, tình hình, nhớ kỹ hắn ban đầu là cọ sát, ngư kiều kiều, phúc đã trải qua ngư kiều kiều, ngư dược long môn nghi thức sau đó từ đó lĩnh ngộ được dược long môn thời cơ. Ngoại trừ kinh lịch, ngư dược long môn nghi thức. Bên ngoài, ngay từ đầu, Bạch Tôn giả còn từng ý đồ để hắn biến thành một đầu cá con, dọc theo thác nước đi ngược dòng nước. Nói đối với hắn như vậy đến lúc đó, dược long môn, hội có chỗ tốt, có lẽ, hắn có thể mang, thi, đi tìm một chỗ thác nước, sau đó, để cho nàng dọc theo thác nước ngược dòng bơi lên đi. Tống Sư Huynh nghĩ tới điều gì sao? Thi hiếu kỳ hỏi, thi, người biết bơi sao? Tống Thư Hàng hỏi, biết một chút, thi gật đầu nói, cái kia có rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi bơi lội đi. Khả năng đối với ngươi, dược long môn, sẽ có trợ giúp, Tống Thư Hàng hạ giọng nói. Thì hiếu kỳ nháy nháy mắt lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì sau đó cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy tại Giang Nam Đại học thành trên không, có một bóng người xuất hiện. Bởi vì sương mù cách trở Tống Thư Hàng cùng thi cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đạo thân ảnh này. Đạp không mà đi, ít nhất là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới tu sĩ, thậm chí càng mạnh. Chính là chỗ này a, thân ảnh kia cười ha ha nói. Mảnh này sương mù thật sự rất nồng nặc a, đạo hữu ngươi ưa thích liền tốt, lần này may mắn mà có đạo hữu ngươi liền tại phụ cận, nếu không muốn đem mảnh này sương mù giải quyết còn thật không dễ dàng. Tại đạo thân ảnh này bên cạnh truyền công cuồng thiên nhai từ đồng dạng đạp không mà đi. Ha ha, việc rất nhỏ, thiên nhai từ đạo hữu không cần khách khí. Tiếp đó, nhìn thủ đoạn của lão phu, thân ảnh kia dứt lời, hít một hơi thật sâu. Ào ào ào, tại hắn lúc hít vào thời điểm, giữa thiên địa sương mù bị thật nhanh hút chỗ lỗ mũi. Vọng thiên, Tống Thư Hàng thấy thế, bị khiếp sợ đến. Vậy mà hút sương mù, ào ào ào, cũng liền khoảng 3 phút thời gian, bao phủ Giang Nam Đại học thành cùng phụ gần ngàn mét phạm vi sương mù toàn bộ bị khẽ hấp mà không. Thoải mái, trên bầu trời thân ảnh kia thỏa mãn đạo, cái này tiếng, thoải mái, hắn kêu đặc biệt lớn âm thanh, liên hạ phương Tống Thư Hàng cùng. Thi, đều nghe được, tạ ơn đạo hữu xuất thủ tương trợ, thiên nhai từ mặt mỉm cười, đưa lên một cái điện thoại di động lớn hộp. Bên trong chứa 5 mai, ngũ phẩm linh thạch đó là cảm tạ vị đạo hữu này xuất thủ thù lao. Không khách khí tức có thể lừa một ít phí, lại có thể hút tới cái này cao độ tinh khiết sương mù, lão phu vừa lòng thỏa ý a, thân ảnh kia ha ha cười nói. Cái kia bần đạo ở chỗ này chúc đạo hữu tân pháp khí sớm ngày luyện thành. Thiên nhai từ chắp tay nói. Ha ha ha ha, nhận đạo hữu cát ngôn, thân ảnh kia cười ha ha một tiếng thu qua hộp tay cùng thiên nhai từ chắp tay chào từ biệt. Tu chân giới lớn, loại người gì cũng có, gặp qua hút thuốc nhưng là giống trên bầu trời thân ảnh này dạng này hút sương mù còn cảm giác thoải mái, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thư Hàng sư huynh, sương mù hút nhiều hội cảm giác rất thoải mái sao? Thi nghiêm túc hỏi, góc chuyện audio.com, ta cảm giác hút sương mù hẳn là thoải mái không nổi. Tống Thư Hàng nói, trừ phi hắn tu luyện công pháp đặc thù gì, cũng đúng, Thi gật đầu nói, không phải cái gì công pháp đặc thù tên kia nhưng thật ra là muốn luyện chế một cái đặc thù pháp khí. Đột nhiên, một thanh âm tại Tống Thư Hàng cùng Thi vang lên bên tai. Là truyền âm nhập mật thủ đoạn, Tống Thư Hàng cùng Thi quay đầu, phát hiện, thất sinh phù chủ, không biết lúc nào lặng lẽ đi tới sau lưng của hai người. Thất sinh phù chủ đối hai người khẽ mỉm cười nói. Dù sao hai người các ngươi về sau nhìn thấy gia hỏa này lúc tận lực tránh xa một chút. Thực lực của người này tại đồng bậc bên trong cũng không tính rất mạnh, nhưng trên người hắn có các loại cổ quái pháp bảo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nói không chừng, hắn đón đầu liền phun ngươi một mặt sương mù. Tống Thư Hàng cùng Thi, tu sĩ giới chính là không thiếu đủ loại đặc sắc nhân vật a, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu ta tới là cho ngươi mang đồ tới. Thất sinh phù chủ truyền âm nói, đồng thời, hắn lấy ra một cái ví tiền hình dáng đồ vật đưa cho Tống Thư Hàng. Phù bảo, Tống Thư Hàng hạ thấp giọng hỏi, không phải, so phù bảo muốn càng diệu một số, thất sinh phù chủ nói, lần trước ngươi tiêu hao một chương, măng lá, cứu được cùng ta có quan hệ một vị lão tiền bối, thế là hắn nắm ta giao cho ngươi bảo vật này, làm đáp tạ. Đây là hai tấm, mệnh phù công hiệu cùng ngươi, măng lá. Không sai biệt lắm, một chương mang ở trên người, một cái khác chương ẩn tàng đến ngươi cho rằng chỗ an toàn nhất. Chỉ cần ngươi không phải trong nháy mắt liền bị triệt để thần hình câu diệt, ngươi liền có thể tại một cái khác chương mệnh phù ẩn tàng chỗ gây dựng lại nhục thân. Bất quá cái này, mệnh phù, tại ngươi tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới phía sau liền không cách nào sinh ra công hiệu. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này hai tấm mệnh phù, tự nhận là địa phương an toàn, vậy dĩ nhiên là hắn hạch tâm thế giới. Hoặc là cũng có thể cân nhắc bạch tôn giả cái kia. Giao chỉ bí cảnh, loại hình địa phương, tạ ơn thất sinh phù tiền bối. Tống Thư Hàng nói, không cần cảm ơn ta, ngược lại là chúng ta muốn cảm ơn ngươi mới là. Mà lại nói lời nói thật, mệnh phù hiệu quả so với măng lá đến phải kém hơn một bậc. Ta lúc đầu muốn cho măng cho ngươi thêm đến chương lá cây, nhưng nó chết sống không đồng ý, thất sinh phù chủ cười nói. Đúng rồi, nếu như ngươi tấn thăng ngũ phẩm lúc còn không có sử dụng tới. Mệnh phù, liền có thể đem, mệnh phù, chuyển giao cho người khác sử dụng, chỉ cần không có bị sử dụng tới, nó hiệu quả vẫn tồn tại. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thất sinh phù chủ nhẹ nhàng vỗ Tống Thư Hàng bả vai. Hảo hảo tu luyện, ta trước hết không quấy rầy ngươi. Đợi thất sinh phù tiền bối sau khi rời đi, Tống Thư Hàng đem hai tấm mệnh phù trước thu nhập. Vòng tay pháp khí, bên trong, có cái này hai tấm mệnh phù tại, trong lòng của hắn không khỏi ổn rất nhiều. Mặc dù cái này hai tấm mệnh phù tốt nhất đừng hữu dụng thượng một ngày. Thất sinh phù tiền bối vừa rời đi không lâu, cổng lại có một bóng người tiến đến. Đạo thân ảnh này trên người bao phủ tu sĩ, ẩn hình pháp thuật, hiển nhiên không muốn bị người bình thường phát giác hắn tồn tại. Tống đạo hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Thân ảnh kia đối Tống Thư Hàng cười nói, là Tiên Nông Tông, chính đức, gocchuyenaudio.com. Trong kỳ nghỉ hè bên trong, Tống Thư Hàng cùng hắn chạm qua diện, chính đức nắm Tống Thư Hàng đem thất hoàng diệu quả hạt giống giao cho Tô Thị A Thập Lục. Về sau cũng không biết A Thập Lục trong tay cái viên kia thất hoàng diệu quả hạt giống phát huy được tác dụng không có. Mặt khác, lúc ấy Tống Thư Hàng thừa cơ từ chính đức cái kia đặt hàng một nhóm. Tắm thuốc, dùng dược liệu, Tống Thư Hàng hướng phía chính đức mỉm cười. Chính đức đạo hữu, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả dược liệu đều đã trải qua chuyển đến, hiện tại liền thả dưới lầu Tống đạo hữu ngươi xuống tới xem xét thu một cái đi. Chính đức cười nói, được, Tống Thư Hàng đứng lên nói, nhóm này tắm thuốc dược liệu tới thật đúng lúc, phối hợp với nhóm này tắm thuốc, hắn có thể cho đệ tử của mình tiểu thải tăng lên hạ thể chất cách chương.